Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 252, thống trị thế giới chỗ tốt. Thương Liên chừng hai mắt một cái liền muốn đánh người. Tên oát con này lại còn nói hắn ngớ ngẩn. Cũng may Vân Phi Dương câu nói tiếp theo kịp thời ngăn trở Thương Liên động tác kế tiếp. Không thì Vân Phi Dương bây giờ còn có thể không thể đứng lấy liền thật không nhất định. Ta lại không phải là đồ ngốc. Làm sao lại nghe nó nói bậy nói bạ liền đi thống trị thế giới cái gì? Như vậy tốn công mà không có kết quả chuyện ta mới không muốn đi làm đâu. Phiền phức lại không có. Chỗ tốt gì? Ngoặc kép. Thương Liên. Tốn công mà không có kết quả. Thương Liên vẻ mặt vặn vẹo một chút. Đáy lòng hiện ra một loại nghĩ muốn cười to xúc động. Thần giới đám người kia nếu như biết chính mình tha thiết ước mơ chuyện bị bây giờ diệt thần chiêu. Hồn phiên chi chủ nói thành tốn công mà không có kết quả hành động ngu ngốc. Cũng không biết có cảm tưởng gì. Ha ha ha ha ha. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy thống trị thế giới sao? Liền có thể đem danh vọng của mình vẩy khắp thế giới sao? Thương Liên tiếp tục nói bóng nói gió thăm dò. A, Vân Phi Dương giật mình nhìn Thương Liên một chút. Thương Liên trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ tiểu tử này chỉ là ngoài miệng nói một chút? Thương Liên đại nhân muốn danh vọng khắp thế giới. Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, Thương Liên trong lúc nhất thời bị Vân Phi Dương mạch não làm cho có chút chần chờ. Cuối cùng do dự dự đáp ứng. Thế nhưng là Thương Liên đại nhân đã danh vọng vầy khắp thế giới a. Ai cũng biết Phong Quỳnh môn thủ hộ thú đại nhân là Thương Liên đại nhân a, cho nên vì cái gì còn muốn nghĩ đến danh vọng khắp thiên hạ. Ngoặc kép, nói cũng đúng, không đúng, rõ ràng hắn là tại lo lắng Vân Phi Dương có thể hay không bị diệt thần chiêu hồn phiên mê hoặc. Hắn mới không phải là muốn cái gì danh vọng khắp thiên hạ. Không phải ta nói là ngươi. Thương Liên chỉ Vân Phi Dương. Ta, Thương Liên gật gật đầu. Muốn làm toàn thế giới đều biết tên của ta. Phương pháp có rất nhiều a. Vì cái gì muốn thống trị thế giới? Ta phát minh thiên lôi lạc xoa phù trận đủ để đem ta đẩy hướng thế giới. Không chỉ có như thế. Nếu như ta công bố ta là thiên hà giới chi chủ, chắc hẳn toàn bộ tu chân giới đều vì thế mà chấn động. Còn có, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thương Liên một nháy mắt cảm giác chính mình lại nghe nhầm rồi. Nghe một chút, hắn đều nghe được cái gì? Tiểu tử này là không phải bị cái gì động kinh, lại còn nói chính mình là cái gì thiên hà giới chi chủ. Ta nói, thiên lôi lạc xoa phù trận. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, không phải. Sau một câu, toàn bộ tu chân giới đều vì thế mà chấn động. Không đúng, trước một câu, ngươi nói ngươi là thiên hà giới chi chủ. Thương Liên kích động chỉ vào Vân Phi Dương. Nước bọt đều phải phun đến Vân Phi Dương trên mặt. Ân, Vân Phi Dương gật gật đầu. Chợt nhớ tới Thương Liên cũng không biết chuyện này. A, đúng, ta quên Thương Liên đại nhân không biết. Chuyện này chỉ có các đại trưởng môn cùng minh chủ biết. Ngoặc kép, Thương Liên nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội, ta thật cái gì cũng không làm, Vân Phi Dương. Lâm vào trầm tư, tên trước mắt này có phải hay không thiên đạo con riêng? Không đúng, không chỉ có là thiên đạo, nói không chừng còn là thiên đạo cùng thần giới cái nào đó thần tôn con riêng. Bất quá, không sai. Nghĩ đến chúng ta Phong Quỳnh môn còn có thể lại huy hoàng cái ngàn vạn năm. Thương Liên làm ra, kết thúc ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, này cùng Phong Quỳnh môn có thể hay không huy hoàng có quan hệ gì? Bất quá Vân Phi Dương ngược lại là không có hỏi. Thương Liên nghĩ đến Phong Quỳnh môn cuối cùng là có cái đường đường chính chính đoạt bảo đệ tử. Chính là thiên không phụ ta môn a. Mặc dù hắn không phải trưởng môn, nhưng là ngẫm lại trước đó những cái kia không đi đường thường đệ tử cùng thanh danh liền vì tự ra. Môn phái cảm thấy đau lòng. Các ngươi là bát quái truyền bá người sao? các ngươi là đậu bỉ trại tập trung sao? Các ngươi là đi lại quầy bán quà vặt sao? Hay là nói, các ngươi đều là đặc biệt đến chỉnh đổ môn phái nội ứng? Tìm cái bảo không phải tìm trở về một đống ăn chính là tìm trở về một đống có thể xem không thể sờ. Thực vật, còn có cái gì lông xù không có lực công kích con thỏ nhỏ? Cái kia ai ai ai càng quá phận, không hào hào tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo cùng hiếm thấy truyền thừa. Ngày ngày nhớ làm sao đào môn phái khác đệ tử cùng trưởng lão bát quái. Liền đồ lót nhan sắc đều không buông tha có phải hay không có chút quá mức. Những năm này tên nào không phải đối bọn hắn phong quỳnh môn hát suy. Hôm nay bỗng nhiên có loại mở mày mở mặt cảm giác. Đây mới là bọn họ đỉnh cấp môn phái nên có kỳ ngộ cùng phong phạm a. Hài lòng vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai. Tiểu tử, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi, ngoặc kép, là, xảy ra chuyện gì? Thương Liên lại nói bóng nói gió cùng Vân Phi Dương hàn huyên một hồi. Xác định Vân Phi Dương xác thực không có muốn thống một thế giới ý nghĩ mới yên lòng. Mặc dù biết Vân Phi Dương đem diệt thần chiêu hồn phiên áp chế rất hoàn mỹ, nhưng vẫn có chút không yên lòng, hỏi một chút tóm lại trong lòng an tâm. Phi Dương, có một chuyện ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Thương Liên vẻ mặt tự nhiên nói. Hoàn toàn nhìn không ra giờ phút này nội tâm của hắn kỳ thật đã 10 phần trột ra. Cái gì? Thương Liên đại nhân thỉnh giảng. Tu chân giới hiện tại phát sinh một chút biến hóa. Khả năng cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Thương Liên kiên định nói. Hắn càng nghĩ cuối cùng là tìm được tại sao mình lại đối Vân Phi Dương chột dạ lý do. Kỳ thật hắn chỉ là sợ tại vãn bối trước mặt mất mặt mà thôi mới là lạ. Biến hóa, Vân Phi Dương luôn cảm thấy có chuyện gì tại hắn không biết thời điểm phát triển lớn mạnh. Mà hắn tức sẽ nghênh đón một đống phiền phức. Chúng ta trở về đi xem một chút. Ngươi sẽ biết, chấm ngoặc kép, nha. Hai người đảo mắt đi tới tu chân giới. Vân Phi Dương nhìn xem chung quanh. Xuân Thành đường đi nha. Cùng ngày bình thường đồng dạng a. Nhiệt nhiệt nháo nháo không có thay đổi gì. Chính là ven đường mèo mèo cho chó nhiều một chút. Xảy ra cái gì sao? Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Thương Liên. Dò hỏi, ngoặc kép, chúng ta bay đi chính khí liên minh. Vừa rồi chúng ta làm sao trực tiếp ở bên kia mở giới môn? Hoặc là ngồi truyền tống trận? Như vậy chẳng phải vừa ra tới liền có thể đến chính khí liên minh? Phong Quỳnh môn khoảng cách chính khí liên minh không có chút nào gần. Chính khí liên minh đã toàn diện phong tỏa. Trầm thống, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên có một loại đáng sợ suy đoán. Nuốt xuống một chút khô khốc cổ họng. Thương Liên đại nhân. Là không là, không phải phong tỏa phạm vi xảy ra vấn đề gì. Đó là cái ngoài ý muốn. Thương Liên hai mắt tuyệt vọng. Kỳ thật hắn thật cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn thật không phải cố ý. Vân Phi Dương mắt tối sầm lại. Suýt nữa té xỉu. Thương Liên đại nhân, có thể cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta trên đường nói. Thường ngày tiếp theo Vân Phi Dương trực tiếp ngự không mà đi. Ta lần thứ nhất trở về đưa thức ăn thời điểm. Bởi vì trùng hợp mang theo chính khí liên minh một người đệ tử đi xem. Vốn dĩ coi là không có việc gì. Kết quả cái kia chính khí liên minh đệ tử biến thành một cái có chút quá hoạt bát tiểu bỏ chết. Sau đó chúng ta lại không có bắt được nó. Nó liền cho nhảy đến không biết địa phương nào. Ta cũng không có để ý, cũng liền không để ý. Đây là mộc mặt Vân Phi Dương. Kết quả chờ ta lần thứ hai trở về thời điểm, toàn bộ chính khí liên minh tất cả đều trúng thầu. Xấu hổ giật giật khóe miệng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.